Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, ma nữ ăn xanh. Ma nữ ăn xanh, nàng là ai? Rất nghiêu bức a. Bộ Phương tựa hồ là nghe được bên cạnh thân tài phán trưởng kinh hãi hô. Nhất thời nghi hoặc quay đầu nhìn sang, hỏi, tài phán trưởng có chút im lặng nhìn lấy Bộ Phương. Ma nữ ăn xanh ngươi cũng không biết. Thiên đan thành bài danh phía trên thiên tài luyện đan sư. Thực lực đạt tới 2 vân. Là giới diệu thủ hồi xuân giải đấu lớn 10 vị trí đầu có mạnh mẽ cạnh tranh giả. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi làm một cái thiên lam thành người. Ngươi thế mà không biết ma nữ an xanh tên. Ma nữ an xanh a, người đẹp thực lực mạnh. Là thiên đan thành tất cả mọi người thần tượng. Càng là bao nhiêu luyện đan sư tình nhân trong mộng. Lần trước diệu thủ hồi xuân giải đấu lớn, ma nữ an xanh bài danh thứ 27. Lần này, nàng thế nhưng là hướng phía 10 vị trí đầu đến xông vào. Tài phán trưởng cảm thán nói. Nói đến ma nữ an xanh thời điểm, hắn ánh mắt đều là biến. Sau đó thì sao? Chấm ngoặc kép, Bộ Phương một tay khiêng tấm biển, một tay nắm vuốt ngọc phù. Nhìn lấy tài phán trưởng, thản nhiên nói, sau đó thì sao? Sau đó ngươi liền xong đời a. Đến chả cảm thấy cái này đầu bếp không chừng có thể trở thành lần này diệu thủ hồi xuân giải đấu. Lớn đại hắc mã, hiện tại xem ra, cái này hắc mã chạy không bao xa. Gặp được ma nữ an xanh, chắc chắn thất bại. Ma nữ an xanh cũng không phải trước ngươi gặp được những luyện đan sư kia có thể so sánh với. Nàng tinh thần lực thập phần cường đại, người món ăn vị đạo căn không ảnh hưởng tới nàng, người muốn để cho nàng nổ lô, dùng cái này đến đạt được thắng lợi, hy vọng xa vời a, tài phán trưởng cảm thán nói. Chung quanh những người dự thi nhìn lấy riêng phần mình trong tay ngọc phù đều là phát ra líu díu. Tiếng vang, có người hưng phấn, có người than thở, thái độ khác nhau đều hiện. Nam Cung Vô Khuyết tiểu tử kia trạng thái rất lợi hại không bình thường. Khuôn mặt hiện ra dị dạng ửng hồng. Bộ Phương có chút kỳ quái liếc hắn một cái về sau. Chính là thu hồi ánh mắt. Oa ca ca. Lão tử gặp được Lâm Tam Pháo này tiểu biểu nện. Lần này không ngược khóc hắn. Lão tử liền không họ Nam. Nam Cung Vô Khuyết ở nơi đó hưng phấn giống to. Người chung quanh đều là một mặt nhìn trí chướng biểu lộ nhìn lấy hắn. Lâm Tam Pháo mặt đen lại, hận không thể một bàn tay chụp chết Nam Cung Vô Khuyết này đậu bỉ. Nói người nào tiểu biểu nện đâu? Cả nhà ngươi mới tiểu biểu nện. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút đau đầu. Dù sao, Nam Cung Vô Khuyết thực lực vẫn là rất cường hãn. Cho dù hắn không có thiên địa huyền hòa, vẫn như cũ là một vị không thể khinh thường địch thủ. Được, đã các ngươi đều biết riêng phần mình đối thủ. Này các vị liền đều tán đi. Sau 3 ngày, vẫn như cũ là chỗ này. Đem sẽ mở ra diệu thủ hồi xuân đại điển. Top 100 thi đấu. Hy vọng tất cả mọi người có thể đúng giờ tham gia. Thể hiện ra các ngươi mức độ. Huyền Minh Đại Sư nghiêm túc nói ra. Dưới đáy kẻ dự thi đều là nghiêm túc gật đầu ứng thanh. Mà nói xong câu đó. Huyền Minh Đại Sư cùng mấy vị khác đại sư đều là thân hình tung bay mà lên. Phóng tới trôi nổi tại hư giữa không trung chiến thuyền. Dưới đáy khán giả đều là huyên náo đứng lên. Đưa mắt nhìn mấy cái vị đại sư rời đi. Chúng đại sư rời đi. Trên lôi đài chính những người dự thi cũng bắt đầu nhao nhao tán đi. Bộ Phương khiêng tấm biển. Tại tài phán trưởng đồng tình trong ánh mắt. Quay người hướng phía dưới lôi đài đi đến. Hắn còn vội vã chạy trở về buôn bán đây. Lão bộ a, chờ ta một chút. Nam Cung Vô Khuyết hưng phấn hoa chân múa tay, sắc mặt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhảy đến Bộ Phương bên cạnh thân. Nơi xa, Đoàn Vân nhìn lấy Bộ Phương bóng lưng, muốn nói lại thôi, ngẫm lại, vẫn là không có mở miệng, chỉ là trong lòng âm thầm quyết định, trở về muốn hiểu biết một chút, lấy bộ lão bản nước tiểu tính, ở trên trời Lam Thành, tuyệt đối sẽ không bừa bãi vô danh. Lão bộ, người nghiêu bức a, không nghĩ tới ngươi thế mà thật có thể xâm nhập top 100 mạnh. Đơn giản, quá khốc. trong lịch sử vị thứ nhất xâm nhập rượu thủ hồi xuân giải đấu lớn top 100 đầu bếp. Ha ha ha, nghe liền hăng hái. Nam Cung Vô Khuyết tại Bộ Phương bên cạnh thân líu díu. Bộ Phương mặt không biểu tình, một đường hướng về phía trước, không thèm để ý cái này đậu bỉ. Đúng, người top 100 thi đấu đối thủ là người nào? Nói cho ta biết, giúp ngươi tham mưu một chút. Nam Cung Vô Khuyết tựa hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi. Bộ Phương sững sờ, giống như kêu cái gì An Xanh, mà nữ An Xanh, chấm ngoặc kép. Bộ Phương lời nói để Nam Cung Vô Khuyết nhất thời sững sờ. Sau một khắc, gia hỏa này sắc mặt khoa trương kinh hãi hô đứng lên. Mà nữ An Xanh, ngọa tào, lão bộ ngươi vận khí làm sao tốt như vậy? Mà nữ An Xanh ấy, vận khí tốt, làm sao theo này tài phán trưởng nói không giống nhau? Bộ Phương hơi nghi hoặc một chút, mà nữ An Xanh người ngực đẹp lớn. Ngươi lại có thể cùng với nàng cùng đài trận đấu. Có thể khoảng cách gần thấy này ngực lớn phong thái. Liền xem như thua cũng đáng. Hâm mộ a, Nam Cung Vô Khuyết một mặt nghiêm túc cảm thán nói. Người ngực đẹp đại, đây chính là ngươi một mặt nghiêm túc chỗ chú ý trọng điểm a. Bộ Phương có chút im lặng. Không phải hẳn là chú ý đối thủ thực lực a. Thật sự là lười nhác cùng Nam Cung Vô Khuyết cái này không có yên lòng ra hỏa nói quá nhiều. Bộ Phương bước nhanh, thân hình rất nhanh chính là biến mất ở trung tâm quảng trường. Thiên Đan thành chiến thuyền. Đoàn Vân có chút xuất thần trở lại chiến trong thuyền. Hắn lần này đối thủ cũng không phải là cá gì biết tên luyện đan sư. Hắn cũng có niềm tin rất lớn có thể chiến thắng. Dẫn đến hắn xuất thần nguyên nhân là Bộ Phương. Hắn không nghĩ tới Bộ Phương thế mà lại xuất hiện ở trên trời Lam Thành. Hơn nữa còn tham gia lần này diệu thủ hồi xuân đại điển. Thật sự là không nghĩ ra. Nơi xa, một đạo dáng người bốc lửa đến cực hạn nữ tử chậm rãi mà đến. Mặc một bộ quần dài màu đỏ, dưới váy phương xẻ tà. Trắng nõn cặp đùi đẹp ẩn ẩn như hiện, tản ra khác dụ hoặc. Nhưng là càng có hơn dụ hoặc vẫn là nữ nhân kia cao ngất bộ ngực. Cơ hồ muốn xông ra y phục. Đoạn ngắn đoạn, đang suy nghĩ gì đấy? Nữ tử nhìn thấy Đoàn Vân, con mắt nhất thời sáng lên, mềm nhẵn hô một tiếng. Ngẩn người đoạn lúc toàn thân dùng mình run run. Nơi xa, đến còn nghĩ qua đến cùng Đoàn Vân bắt chuyện Trương sư huynh bọn người là mặt mũi tràn đầy gặp quỷ. Chạy đi, trong lòng vì Đoàn Vân mặc niệm. Đoàn Vân sững sờ, ngẩng đầu, chính là nhìn thấy một bộ mỹ lệ mà tràn ngập mị hoặc khuôn mặt. Nữ nhân này có mái tóc màu tím, phối hợp quần dài màu đỏ, lộ ra không bình thường xinh đẹp. An, An sư tỷ. Đoàn Vân nhìn thấy nữ nhân này, nhất thời một mặt khổ bức tướng. Làm sao, đoạn ngắn đoạn có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Cần tỷ tỷ cho ngươi xoa xoa a. Nữ nhân này tiến đến Đoàn Vân bên cạnh thân, mị hoặc nói ra. Đoàn Vân dùng mình, liên tục sau lùi lại mấy bước, hoảng sợ nhìn lấy nữ nhân này. Không có, không có việc gì, ta chỉ là muốn sự tình muốn có chút xuất thần a. Vò, hắn dám để cho lấy nữ nhân vò. Cái trước bị vò nam nhân bây giờ chính nằm ở trên giường đâu. Cái này đáng sợ nữ nhân. Ai nha, đoạn ngắn đoạn. Ngươi làm gì đứng xa như vậy? Tỷ tỷ có đáng sợ như vậy a? Đến, tới, theo tỷ tỷ hảo hảo tâm sự. An sư tỷ, ta còn muốn chuẩn bị top 100 thi đấu đan dược. Chúng ta, lần sau trò chuyện tiếp cáp. Đoàn Vân cảm giác mình đầu đầy tóc xám đều là muốn làm xẹp đập vào trên trán. Quay người chính là dự định hướng phía nơi xa chạy. Chỉ là... nữ nhân kia yếu đuối không xương tay nhỏ đặt tại trên bả vai hắn. Để hắn toàn thân đều là cứng đờ. Ngươi chạy một cái thử một chút. Chấm ngoặc kép, mà nữ An Xanh cười tủm tỉm nói ra. Đoàn Vân không chạy, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến quay đầu. Cái này mới đúng mà. Đoạn ngắn đoạn, người trận tiếp theo đối thủ là người nào nha? Muốn hay không sư tỷ đi giúp ngươi giải quyết hắn? Lôi kéo Đoàn Vân tay. Mà nữ An Xanh vừa cười vừa nói. Không, không cần, đối thủ kia không đủ gây sợ. Đoàn Vân xấu hổ nói ra. tựa hồ là vì nói sang chuyện khác. Đoàn Vân về hỏi một câu. An sư tỷ, này đối thủ của ngươi là ai? Đối thủ của ta à? Không biết đâu. Hẳn là cái nào đó tiểu luyện đan sư đi. Đồng dạng không đủ gây sợ. Bất quá tên có chút ý tứ, gọi là gì? Bộ Phương, tỷ tỷ tâm lý tốt hoảng đây. Ngoặc kép chấm than. Bộ Phương, bộ lão bản. Đoàn Vân ngẩn ngơ, kinh hãi hô nói. Đoạn ngắn đoạn người biết. Mà nữ An Xanh sững sờ, kinh ngạc hỏi một câu. Đương nhiên nhận biết. An sư tỷ, người chỉ sợ có chút phiền phức. Đoàn Vân hít sâu một hơi, nghiêm túc nói ra. Nha, nghiêm túc như vậy. Chẳng lẽ việc này mới là một vị nào đó luyện đan đại sư đệ tử? An Xanh cười nói. Không, Bộ Phương, hắn là một cái đầu bếp. Nghiêu bức đầu bếp. Đoàn Vân trong đôi mắt tựa hồ có quang mang lưu truyền, nghiêm túc nói. Bộ Phương khiêng tấm biển trở lại tiểu điếm. Vừa tới cửa tiệm, hắn chính là bị giật mình. Bởi vì tiểu điếm trước cửa bồi hồi một đám người, phi thường náo nhiệt. Những người này đều là thực khách. Trong đó có Bộ Phương quen thuộc, cũng có Bộ Phương không bình thường lạ lẫm. Ôi, là bộ lão bản trở về à? Bộ lão bản, tốt lắm, xâm nhập top 100 mạnh. Nhìn thấy bộ lão bản tại đấu loại trực tiếp quảng cáo, ta lập tức liền chạy đến. Các thực khách nhìn thấy Bộ Phương trở về, đều là líu díu nói không ngừng. Nhiệt tình kình nhượng Bộ Phương trái tim nhỏ đều là có chút hơi sợ. Chen qua đám người, mở ra thanh đồng môn. Bộ Phương trở lại trong tiểu điếm, mời có thứ tự xếp hàng, chọn món ăn mời theo tiểu U nói. Bộ Phương đứng tại cửa ra vào, đối bên ngoài các thực khách nói một câu về sau, chính là quay người tiến vào nhà bếp. Hắc Trường Trực tiểu U Sơn con ngươi màu đen quét qua, đảo qua đám kia thực khách. Các thực khách nhất thời cảm giác toàn thân đều là như đọa hầm băng. Đến còn có chút ồn ào, tất cả mọi người là tỉnh táo lại. Nữ nhân này, ánh mắt thật là sắc bén. Các thực khách có thứ tự chọn món ăn. Bộ Phương chính là tại trong phòng bếp bắt đầu nấu nướng, bắt đầu buôn bán. Có người hỏi Bộ Phương top 100 thi đấu đối thủ. Bộ Phương cũng không có giấu giếm, trực tiếp chính là báo ra Ma Nữ An Xanh tên. Thoáng một cái, các thực khách nhất thời xôn xao, đem Bộ Phương đều là giật mình. Ma Nữ An Xanh, là Thiên Đan Thành Ma Nữ An Xanh a? Ta thiên, ta tình nhân trong mộng a. Bộ lão bản, người xong. Bộ lão bản đừng sợ, lần tiếp theo diệu thủ hồi xuân đại điển, chúng ta lại là một trang hảo hán. Bại bởi Ma Nữ An Xanh, không mất mặt. Các thực khách không có người nào xem trọng Bộ Phương, thật sự là Ma Nữ An Xanh danh khí quá lớn. Bộ Phương ngược lại là không quan trọng, chỉ là trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích. Xem ra nữ nhân này hẳn là thật rất cường đại đi. Cơ hồ không có người nhìn tốt chính mình. Cái này quả thật có chút xấu hổ. Đùa nghịch trong tay Long Cốt Thái Đao. Bộ Phương im lặng im lặng. Thầm nghĩ đến, tài phán trưởng không coi trọng chính mình. Nam Cung Vô Khuyết cũng không coi trọng. Liền ăn hắn nấu nướng mỹ thực thực khách cũng không coi trọng. Bộ Phương cau mày một cái. Long Cốt Thái Đao chặt tại đồ ăn tấm phía trên, rơi vào trầm tư. Đối mặt cường đại như vậy đối thủ, chính mình hẳn là xuất ra cái dạng gì món ăn đâu? Bình thường món ăn tự nhiên không được, xem ra cần phải xuất ra cái cao đại thượng món ăn. Bộ Phương hô một hơi, thầm nghĩ đến, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu bao nuôi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.